Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 439, bị báo cáo. Xem hết giám sát video, Tiểu Lưu trong lòng liền nắm chắc. Lưu Sán đi đẩy người chí ít không phải vô duyên vô cớ, cũng không phải bởi vì chính mình tranh cường háo thắng. Bất quá đánh nhau điểm này khẳng định là muốn giáo dục. Trước kia hắn lúc đi học, đánh nhau đều là chuyện thường ngày. Bị lão sư biết cũng liền chịu lòng bàn tay. Đỉnh Thiên về nhà lại bị đánh một trận. Nhưng là bây giờ không được. Hiện tại là xã hội văn minh. Nếu là còn giống hắn khi còn bé như vậy đánh nhau, chỉ sợ trong nhà sớm bồi táng ra bại sản. Cho nên hắn quyết định lại đi tìm viên trưởng câu thông một chút, nhìn xem làm sao phối hợp một chút lão sư, cho Lưu Sán bên trên một đường tương đối sâu khắc gia đình giáo dục khóa. Kết quả còn chưa đi tới cửa, liền nghe được bên trong có người nói ra, chính là cái mở xe đen. Tiểu Lưu lông mày không khỏi nhíu, nghe giọng điệu này, giống như đi ngược chiều xe đen ý kiến rất lớn a. Mà lại không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là đang thảo luận hắn. Khó trách tiểu hài như thế dã, đoán chừng là từ nhỏ đã ném cho ra ra nãi nãi mang. Nhưng chuyện lần này phiền phức, đây là Lý viên trưởng thanh âm. Các người biết vừa rồi nữ nhân kia là ai chăng? Ai vậy? Nàng tiểu hài ba ba, là vương tử hô theo đại lão bản. Tiểu hài ba ba, có người không hiểu hỏi, không phải chồng nàng, không phải, là phía ngoài. Lý viên trưởng nhẹ giọng nói, bất quá loại tình huống này nhiều, chúng ta vườn bên trong đều có mấy cái, chậc chậc, khó trách tính tình như thế lớn, có tiền có thế à, kia ngày mai làm sao bây giờ? Có người hỏi, nàng ngày mai thật muốn lấy hóa đơn tới thanh lý tiền thuốc men đâu? Còn có thể làm sao? Không có khả năng cho nàng thanh lý, không có cái này đạo lý. Lý viên trưởng nói, ta hiện tại lo lắng chính là nữ nhân kia chưa từ bỏ ý định, sẽ đi tìm Lưu Sán gia trưởng phiền phức, cái này rất có thể nha. Các nàng dạng này người nhàn rỗi đâu. Kỳ thật đi, nếu như đổi là khác gia trưởng, đoán chừng náo một chút vậy thì thôi. Lý viên trưởng nói, hết lần này tới lần khác Lưu Sán trong nhà là như thế cái tình huống. Không có tiền lại không có cái gì bối cảnh. Nữ nhân kia thấy là quả hồng mềm, há có không bóp một thanh đạo lý. Cũng là ha, hiện tại xã hội này chính là như vậy. Lưu Sán nhà cũng là, không có gì tiền liền đem tiểu hài tử giáo tốt một chút a. Chúng ta nơi này động một chút thì là cục này. Cái kia dài nhà tiểu hài, gặp được phân rõ phải trái còn tốt. Gặp được loại này không nói lý, về sau phiền thời điểm còn nhiều nữa. Có người chính là cho là như vậy, nhiều giao điểm học phí, đem tiểu hài đưa đến tốt trường học liền xong việc, chính là đối hài tử phụ trách, lại không biết trong này nước sâu đâu. Đúng vậy a, điều kiện gia đình cùng không lên, tiểu hài ở trường học cũng sẽ bị bài xích. Nghe được nơi này, Tiểu Lưu trong lòng cảm thấy phi thường cảm giác khó chịu. Hắn tự nhận ra mặt rất dày, nhưng bây giờ lại cảm thấy không hiểu đỏ mặt. Thật sự là hắn không có tiền, mở xe đen cũng không phải cái gì hào quang nghề nghiệp, thậm chí còn là phạm pháp. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu. Bây giờ tại trong thành tìm làm việc, nhiều lắm là cũng liền 3-4 ngàn khối. Mở xe đen mặc dù vất vả, nhưng mỗi tháng tốt xấu cũng có 6-7 ngàn thu nhập. Ngày lễ ngày Tết còn có thể càng nhiều. Tăng thêm lão bà hắn tiền lương, phòng ở mặc dù tạm thời mua không nổi, nhưng ít ra có thể để cho tiểu hài tiếp thụ lấy tốt hơn giáo dục, về sau mới có thể so với bọn hắn mạnh. Hắn vốn cho rằng nhà trẻ là rất đơn thuần địa phương, khắp nơi đều là thiên chân vô tà, không nghĩ tới đồng dạng sẽ có khinh bỉ liên tồn tại. Hôm nay là tiểu hài đi học thứ một ngày, liền cho hắn cái này lão giang hồ lên bài học. Hắn không tiếp tục tiến văn phòng, mà là quay đầu rời đi nhà trẻ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kiếm nhiều tiền một chút. Ban ngày sinh ý khó thực hiện, buổi sáng liền dậy sớm một chút, ban đêm nhiều chạy một hồi. Hy vọng cái kia tiểu thí hài nhi có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, nghe lời một chút, về sau không cần lại cho hắn gây chuyện. Vương tử hô theo, Lý Hiền mặt mũi tràn đầy vẻ giận đi tiến giám đốc văn phòng. Không nói một lời ngồi ở trên ghế salon, Trương Hiến Chiêu gặp một lần nàng kẻ đến không thiện, liền đối với ngay tại báo cáo làm việc thư ký đưa cái ánh mắt. Thư ký thức thời rời đi về sau, Trương Hiến Chiêu hỏi, chuyện gì xảy ra, nghiêm mặt được dài như vậy, con của ngươi bị người đánh. Cái gì? Trương Hiến Chiêu nhướng mày, hắn một cái 3 tuổi tiểu hài tử, bị người nào đánh? Tại trong vườn trẻ, bị một đứa bé khi dễ. Ta nói ngươi cũng vậy. Trương Hiến Chiêu cau mày nói. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ là bình thường. Cái này cũng đáng giá ngươi dùng để nói. Có phải là có chút nhỏ nói thành to? Cái gì gọi là chuyện bé xé ra to? Lý Hiền không phục nói. Ta cũng không phải không giảng đạo lý. Nhưng đi bệnh viện kiểm tra phí tổn, cũng nên bọn hắn ra a. Nhưng ta vừa rồi đi nhà trẻ, bọn hắn chết sống không nhận, ngươi nói ta nuốt được khẩu khí này. Tiểu hài tử đánh nhau, ngươi đưa bệnh viện kiểm tra. Trương Hiến Chiêu cũng là phục, nữ nhân này từ khi cho hắn sinh một nhi tử về sau, trở nên là càng ngày càng cay, vạn nhất đánh ra cái gì mau bệnh đâu. Lý Hiền nói, ta nói ngươi giúp thế nào lấy ngoại nhân nói. Bối bối có còn hay không là con của ngươi rồi. Nhìn đem ngươi gấp đến độ, kiểm tra bỏ ra bao nhiêu tiền, ta gấp 10 cho ngươi. Đây không phải nhiều tiền tiền thiếu vấn đề, đây là vấn đề nguyên tắc. Lý Hiền nói, con của ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ, ngươi cứ tính như thế, vậy sau này có phải là người người đều có thể khi dễ hắn? Chuyện này với hắn trưởng thành có ảnh hưởng rất không tốt, bởi vì hắn không có cảm giác an toàn. Trương Hiến Chiêu, người trước kia không phải như vậy. Trương Hiến Chiêu thở dài, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào đây? Ta chính là tức không nhịn nổi. Lý Hiền nói, ta bây giờ nghĩ thông, ta cũng không cần tiền thuốc men, nhưng nhà trẻ nhất định phải xin lỗi. Ngươi không thấy được hôm nay bọn hắn cái kia sắc mặt, tình cảm bị đánh không phải con của bọn họ, không có chút nào đau lòng a. Nói cái gì giáo dục làm chủ, có bọn hắn dạng này giáo dục người sao? Tình cảm chúng ta ăn phải cái lỗ vốn, nên nén giận rồi, cái này cũng không cần đi. Trương Hiến Chiêu một mặt khó xử, bọn hắn lão bản là bằng hữu ta, chút mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Mặt mũi, con của ngươi bị đánh ngươi liền rất có mặt mũi đúng hay không? Vẫn là ngươi căn bản cũng không muốn thừa nhận bối bối là con của ngươi. Ngươi, Trương Hiến Chiêu có chút căm tức, nữ nhân này dịu dàng ngoan ngoãn thời điểm giống con mèo con, không giảng đạo lý thời điểm tựa như cái báo cái. Việc này quyết định như vậy đi, nhà trẻ bên kia không cho phép ngươi lại đi náo loạn. Khó coi, Lý Hiền cắn môi một cái, nàng biết được Chiều quá xinh kiêu, cũng là có cái hạn độ. Được, nhà trẻ ta liền không đi, nhưng cái kia đánh người tiểu hài gia trưởng, nhất định phải xin lỗi. Đối phương là ai a? Ta đều điều tra rõ ràng, chính là cái mở xe đen lái xe, bối cảnh gì không có. Lý Hiền nói, cái này người tổng sẽ không cùng ngươi muốn cái gì mặt mũi a. Được được được, đều tùy ngươi. Trương Hiến Chiêu để sớm đem nàng đuổi đi, cũng không có nghĩ lại đáp ứng tới. Một cái xe đen lái xe, thật sự là hắn có tư cách không để vào mắt. Tùy tính chào hỏi, rất nhanh liền có thể thu thập được ngoan ngoãn. Tiểu Lưu cảm thấy trước mấy ngày vận khí không tốt, tiểu hài tại nhà trẻ đánh nhau sự tình, đối phương gia trưởng không buông tha, nhất định để hắn chịu nhận lỗi. Vườn Phương cũng là một cái ba phải thái độ, chỉ rõ ám chỉ để hắn nói lời xin lỗi. tốt gian xếp ổn thỏa. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, xin lỗi liền xin lỗi đi, nhi tử làm sai chuyện, khi lão tử nói lời xin lỗi cũng là nên. Ai biết hắn hiểu sai ý, nữ nhân kia là muốn hắn cho nàng đứa con trai kia xin lỗi, còn muốn quỳ NMLGBA. Hắn đời này cũng sống hơn 20 tuổi, còn không có gặp được như thế không giảng đạo lý nữ nhân. Thật là coi là kề sát người giàu có liền có thể muốn làm gì thì làm. Coi như hắn không có tiền, là cái mở xe đen, nhưng cũng không có thấp hèn đến loại trình độ kia. Cũng là hiện tại hắn có gia đình, có lo lắng, đổi mấy năm trước không có kết hôn, không có hài tử thời điểm. Loại nữ nhân này hắn gặp một lần một bàn tay. Chuyện bây giờ đã qua mấy ngày, cũng không gặp đối phương tiếp tục ầm ĩ, xem ra cũng liền dạng này không giải quyết được gì. Cho nên xã hội này chính là như vậy, lấn yếu sợ mạnh là trạng thái bình thường. Mà lại hắn phát hiện, cái này hai ngày sinh ý bắt đầu tốt rồi, toàn bộ ban ngày là một đơn tiếp lấy một đơn. Nơi này khách nhân vừa xuống xe, lập tức liền có người lên xe. Hắn cảm thấy mình đây là khổ tận cam lai. Nhìn xem hôm nay kiếm được tay mấy trăm khối, hắn quyết định cái này một đơn chạy liền kết thúc công việc. Ban đêm bồi tiểu hài chơi đùa trò chơi, kết quả vừa đem khách nhân đưa đến địa phương, liền thấy hai cái mặc đồng phục đi tới. Hắn trong lòng thầm kêu không tốt, bất quá mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Người nói bắt trộm muốn bắt bẩn, hắn trên xe không ai, tự nhiên không sợ. Đây là xe của ngươi. Vâng, có chuyện gì? Hiện tại có người báo cáo ngươi phi pháp kinh doanh. Báo cáo? Tiểu Lưu Tâm lập tức lạnh một nửa. Đại ca, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tiểu Lưu vội vàng nói, ta là Tích Tích, sẽ không sai, video đều có hơn 30 đâu. Tranh thủ thời gian xuống xe. Hơn 30 video, Tiểu Lưu đột nhiên minh bạch. Khó trách cái này hai ngày sinh ý tốt như vậy, nguyên lai đều là bộ. Đây là bao lớn thù hận a, làm nhiều như vậy video đến báo cáo hắn. Hắn gần nhất giống như không có đắc tội vị kia đồng hành a. Không đúng, chẳng lẽ là nữ nhân kia? Hắn mờ mịt đứng tại trên đường, trong lòng rối bời. Hắn biết phi pháp kinh doanh xử phạt là cái gì, ít nhất tiền phạt 3 vạn. Tối cao 10 vạn, liền theo ít nhất tính. Đó cũng là hắn cùng lão bà hắn nửa năm thuần thu nhập a. MMP, trở về làm sao cùng lão bà bàn giao? Không đúng, đây không phải trọng điểm. Lần này hiển nhiên là có người tại chỉnh hắn, mà lại hắn cũng có thể đoán được là ai. Vạn nhất, nữ nhân kia chỉnh hắn một lần còn bất thiện thôi thôi. Lấy hậu thiên trời tìm người tới canh chừng lấy hắn đâu. Dù sao đối kẻ có tiền đến nói, đó cũng không phải việc khó gì. Không cần quá nhiều, chỉ cần lại bị báo cáo một lần, hắn liền ăn không tiêu. Nếu quả thật dạng này, vậy hắn lại nên làm cái gì? Không xe thể thao, đi tìm công việc khác sao? Nhưng hắn lại sẽ làm cái gì? Tiền kiếm được có đủ hay không cho tiểu hài đi học? Chính cảm thấy vạn phần bực bội thời điểm, hắn nghe được điện thoại di động vang lên, là đại sư đánh tới. Đại sư, có chuyện gì sao? Ngươi đến Vọng Tử Sơn tiếp chúng ta một chuyến. Không tốt ý tứ a đại sư. Tiểu Lưu xin lỗi nói, ta xe không có, xe đâu? Vừa mới bị bắt, ngày mai mới đi lấy đâu? Kia, ngươi đánh cái xe đến đây đi. Chúng ta nơi này có xe, chính là không có người điều khiển. Tiểu Lưu rất không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ngăn cản một chiếc xe. Đại sư cái này người rất không tệ, có đại bản sự, nhưng xưa nay không lay động giá đỡ, thường xuyên chiếu cố hắn sinh ý, cho tiền xe cũng rất lớn phương, còn tiễn hắn bình an phù, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đi, mà lại hắn hiện tại còn không muốn tốt. Trở về làm sao cùng lão bà nói chuyện này chứ? Có thể trốn tránh một hồi là một hồi đi. Chuyện kia không hay,